Vợ cũ ngoan hiền thay đổi rồi. Chương 523. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 523 liệt nửa người muốn hồi phục lại như cũ vốn là một hy vọng xa vời. Vừa phí tâm phí sức lại phải đánh một trận rất dài. Có thể hồi phục được tới đâu còn phải xem nghị lực của chính bệnh nhân cùng với sự hỗ trợ tiền bạc và tinh thần bên ngoài. Có thể nói là sánh ngang với một trận chiến. Sau phẫu thuật, Nam Mẫn có cảm giác được giải phóng. Cô chỉ chịu trách nhiệm cho phần cứng. Còn phần mềm như tâm lý này kia thì có bạn gái người ta lo mà. Cô cũng không cần phải lo bò trắng răng làm gì. Khó lắm mới đến thành phố Bạch một chuyến. Nam Mẫn đến nhà họ Lý chăm hỏi bố tư. Lý Minh Nhân vui vẻ không sao tả được. Phá Lệ vung tay lên cho con trai nghỉ ngơi 3 ngày quý giá. Bảo anh ta dẫn Nam Mẫn đi dạo chơi xung quanh. Đến khá nhiều điểm du lịch nổi tiếng. Cũng ăn được rất nhiều món ngon. Khi họ đang check-in ở một quán ăn nổi tiếng trên mạng, thì Trình Hiến gọi video cô tới. Chào hỏi Nam Mẫn vài câu đơn giản. Anh ta lại nói với Lý Vân là trước khi đi công tác đã đồng ý tham gia một buổi tiệc thử rượu. Lẽ ra định dẫn Lý Vân đi nhưng cuối cùng lại không đi được. Em dẫn bé Mẫn đi chơi nhé. Thử thấy rượu nào ngon thì mua vài chai về cho anh. Lý Vân vui vẻ đồng ý, đãi giọng nói. Được thôi. Hai người lại ọng ẹo với nhau thêm vài câu nữa mới cúp điện thoại. Nam Mẫn nổi da gà da vịt. Bị nhét cẩu lương vào miệng khiến cô ăn không tiêu. Lý Vân phớt lờ vẻ mặt. Không thể chịu nổi hai người. Của em gái. Cười nói. Tiệc thử rượu ở thành phố Bạch cũng thuộc hàng đẳng cấp đấy. Cũng thú vị lắm. Dẫn em đi chơi nhé. Nam Mẫn biết hai người anh này là con sâu rượu. Vừa đụng tới rượu là không thể nhấc chân lên nổi. Đúng là tâm đầu ý hợp. Cô liếc Lý Vân một cái. Anh đã đồng ý rồi. Em có thể chọn từ chối được không? Tất nhiên là không được. Lý Vân cười hà hà. Kéo Nam Mẫn ra ngoài. Bắt một chiếc xe đi thẳng đến nơi tổ chức tiệc rượu. Trong tiệc rượu có nhiều người nước ngoài lắm. Cứ nói xí xô xí xào gì đó anh nghe không hiểu. Đúng lúc có cái máy phiên dịch hình người ở đây. Tối nay phải nhờ em tìm cho bọn anh mấy chai rượu ngon rồi. Được, Nam Mẫn lười biếng đồng ý. Em chọn rượu, anh trả tiền. Lý Vân cười đầy thoải mái. Không thành vấn đề. Lý Vân giơ điện thoại di động lên. Dù sao anh cũng quẹt thẻ của anh Trình. Nam Mẫn lại bị nhét cơm chó. Cảm thấy tối nay mình không chọn nhiều rượu một tí để vợ chồng nhà này phải ói máu thì có lỗi với đống cơm chó bị nhét từ cả một ngày dài quá. Nhưng sau khi nhìn thấy bóng hình quen thuộc trong tiệc rượu, cô đột nhiên có xúc động muốn ói hết đống cơm chó sáng giờ vào người họ. Nhìn Phó Vực đang vẫy tay với mình đằng xa, cùng với Dụ Lâm Hải đang đứng bên cạnh xoay xoay ly rượu đỏ. Trên người là tây trang dày da phẳng phiu. Gương mặt tươi cười của Nam Mẫn nứt rồi lại nứt. Sau đó rơi xuống vỡ rồi lại vỡ. Hai tên chó má này gắn định vị trên người cô hả? Sao đi tới đâu cũng đụng phải bọn họ thế? Đúng là âm hồn không tan mà. Cách chương.